Truyện Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê của tác giả Lãng Hoa Điểm Điểm, chương 36 đến chương 40. Chỉ mất có 2 ngày, Trần Tĩnh đã đem toàn bộ củi trong nhà bộ hết, từng khúc đều tăm tắp, được xếp vào dưới mái hiên, ngay cả gian bếp đằng sau cũng chất đầy củi. Số còn lại thì đem đặt ở kho củi, chỗ dê mẹ và dê con để hắn chắn gió cho chúng. Tâm trạng của Dương Dật không tốt lắm. Dù Trần Tĩnh có trêu chọc thế nào cũng không khá lên được, khiến cho y cảm thấy có lẽ lần này đã đả kích hắn rất lớn. Dương Dật, ngươi đừng buồn, loại sức lực này là do trời sinh. Hơn nữa, lúc gả cho ngươi, ta cũng biết sức ngươi không lớn bằng mình. Nhưng mà Dương Dật của ta cũng rất lợi hại, có thể nhưỡng ra rượu rất ngon, rất nhanh sẽ kiếm được thật nhiều tiền để mua trang viên, đến lúc đó cũng có thể trồng thật nhiều nho. Trần Tĩnh thấy Dương Dật cứ thẫn thờ bèn nói: ta không có buồn, không biết rượu bán thế nào rồi, mấy ngày nay sao chẳng thấy Tần đại ca đến gì cả, ngày mai ta phải lên trấn xem thử tình hình mới được. Dương Dật vội vàng đổi chủ đề, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân bởi vì bộ củi không được mà tâm trạng trở nên sa sút, nói ra thật đúng là đáng xấu hổ. Sáng sớm Dương Dật ngủ dậy, mới vừa húp xong bát cháo đã nghe thấy tiếng gọi cửa của Tần Huy. Tần đại ca, sao huynh đến sớm vậy? Ta đang định lên trên trấn xem thử, xem rượu bán thế nào. Dương Dật mở cửa ra nói. Tần Huy dắt ngựa vào trong sân, chờ Dương Dật đóng cửa xong nói: ta biết là ngươi nóng lòng chờ mà. 2 ngày trước, công việc trong quán rất bận rộn, sáng nay mới thu xếp đi sớm một chút, tiện thể mang ít đồ đến cho các ngươi. Lát nữa ta lại phải vay về ngay. Dạo này con đường lên trấn có sói qua lại, ngươi tốt nhất là không nên đi. Tần Huy đem tầm 10 cân thịt ở trên lưng ngựa xuống, lại còn có cả 2 phần lòng heo. Hẳn biết Dương Dật rất thích cái thứ này cho nên đã mang đến. Dương Dật nhận lấy đồ để vào trong bếp, múc ra một bát cháo nóng. Tần đại ca, ăn chén cháo cho ấm người trước đã. Dương Dật nói. Tiểu Bảo và Tiểu Ca Nhi thế nào rồi? Tần Huy vừa húp một miếng cháo lớn. Không biết vì sao, hắn cảm thấy cháo nhà Dương Dật nấu ăn rất ngon. Kẹp lấy một miếng dưa chuột muối, ngay cả thứ này cũng giòn hơn người khác làm. Bọn nó rất tốt, Tiểu Ca Nhi có béo hơn một chút, Tiểu Bảo thì mặt càng ngày càng nhiều thịt. Dương Dật trên mặt tràn đầy tự hào, đây chính là bánh bao mà hắn nuôi đấy, nuôi đến trắng trắng mềm mềm luôn. Tần Huy thấy ánh mắt chờ được khen của Dương Dật thì cảm thấy buồn cười, biết rõ hắn đang mong tin về rượu, cũng không trêu chọc nữa. Rượu các ngươi nhưỡng bán rất tốt. Rượu trắng mỗi ngày bán được 10 bên, còn rượu đỏ thì có dấu hiệu được yêu thích hơn. Nhưng mà bởi vì hơi đắt, cho nên mỗi ngày chỉ bán được 5-6 bên. Rượu đỏ mỗi bên 2 lượng, còn rượu trắng mỗi bên chỉ có 1 lượng. Tần Huy giải thích, bởi vì rượu trắng tuy mùi vị rất khá, nhưng mà không có chỗ nào đặc biệt, so với những loại khác cũng không phải ngon hơn nhiều, cho nên mới bán giá đó. Cũng cùng có hương vị như nhau, nhưng mà loại có màu đỏ rất hiếm gặp, cho nên giá lại đắt hơn. Tần Huy còn cố ý dùng chén sứ trắng để rót rượu, còn tuyên truyền đại khái như loại này không chỉ đơn thuần là rượu đỏ, mà khi uống vào còn mang ý nghĩa may mắn thịnh vượng. Nghe những lời của Tần Huy nói, cằm của Dương Dật suýt nữa rơi xuống đất. Cái giá này cũng quá cao rồi, hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ bán được giá như vậy. Lượm cái cằm của ngươi lên đi, nước biển sắp chảy ra rồi kìa, mau lao. Tần Huy thấy Dương Dật kinh ngạc đến ngây người, bộ dạng so với hắn dự đoán còn thú vị hơn, tâm tình lập tức trở nên tốt vô cùng. Được Tần Huy nhắc nhở, Dương Dật vội vàng khép miệng lại, lại còn thuận tay lau lau khóe miệng. Hành động đó khiến cho Tần Huy phì cười, hắn thật không ngờ Dương Dật lại thật sự đi lau miệng. Cái động tác kia nói bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. Sắc mặt của Dương Dật lập tức biến đen, Hắn đúng là quá ngu ngốc. Chẳng lẽ do hai ngày nay cảm giác sa sút cho nên cứ như thế bị Tần Huy lừa gạt? Thật sự là quá mất thể diện. Kiếp trước không phải là chưa từng gặp qua các tầng lớp khác nhau trong xã hội, sao hôm nay lại có thể ngạc nhiên như vậy chứ? Hai lượng bạc cũng chỉ tương đương với 2.000 đồng ở kiếp trước mà thôi. Dương Dật bắt đầu tính xem số tiền này mình sẽ được chi bao nhiêu. Toàn bộ tiền mua trang viên đều phụ thuộc vào cái mối làm ăn này. Tần đại ca, ta có thể được chi bao nhiêu vậy? Dương Dật hỏi. Yên tâm, sẽ không để các ngươi chịu thiệt đâu. Huống chi các ngươi còn phải chuyển nhà nữa. Chúng ta cứ chi 5 năm đi. Tần Huy vừa cười vừa nói. Hắn cứ muốn chiếu cố cái gia đình này, ai dám có ý kiến đây? Quán của hắn, một lượng bạc có thể mua được rượu uống. Những chỗ khác bình thường bán đến 3 lượng ấy. Ta bây giờ phải về rồi. Mấy ngày nay quán rượu rất nhiều việc. Đây là 150 lượng ngân phiếu, mau cất đi. Hiện tại thời tiết rất lạnh, nhớ chăm sóc thật tốt cho ba tiểu gia họ kia. Đợi đến khi nào kiếm được nhiều tiền hơn thì lên thị trấn mua một cái nhà thật lớn. Như vậy thì mỗi ngày ta đều có thể đến nhà các ngươi chơi rồi. Tần Huy cười nói hết toàn bộ âm mưu của mình ra. Hắn mày ngay, thật sự rất bận. Nếu không phải Sở Trần Tĩnh và Dương Dật nôn nóng chuyện bán rượu, hắn cũng sẽ không đến. Dương Dật nhìn chằm chằm 150 lượng ngân phiếu trong tay của mình. Không ngờ hắn cũng có thể kiếm được tiền, mà càng không ngờ hơn là một lần lại kiếm được nhiều như vậy, khiến cho hắn vui muốn chết, vội vàng chạy vào trong phòng. Trần Tĩnh vẫn còn đang ngủ, cái đứa nhỏ Tiểu Bảo kia cũng vẫn rút đầu trong chăn ấm ngủ đến ngọt ngào, còn hai ca nhi thì đã tỉnh. Bọn chúng sau khi được uống sữa no thì nằm trong nôi sẽ chớp chớp hai đôi mắt to tròn. Cứ nghĩ đến cái cảnh hai đứa nhỏ mặt đối mặt nhìn nhau thì khóe miệng của hắn lại cong lên, phát ra chút thanh âm nho nhỏ, thật sự là đáng yêu không thể tả. Để tay gần chậu than hơi cho ấm, hiện tại thời điểm hắn phải một mình cho hai ca nhi ăn đã không cần phải bê từng chén một vào, mà là để một chén sữa bên trái úp chậu than lên, như vậy sữa sẽ không bị nguội, mà hắn cũng không cần phải bê tới bê lui, lại còn có nhiều thời gian để đút cho hai đứa nhỏ hơn. Tiện lợi nhất vẫn là buổi tối, hắn chỉ cần đổ sữa dê còn tươi vào nồi rồi đặt trên chậu than, rất nhanh sữa sẽ sôi, như vậy cũng không cần phải đi vào trong bếp nữa. Chờ đến khi tay ấm lên, Dương Dật liền sơ sơ mặt Tiểu Ca Nhi, thật mềm, quả thật khiến cho hắn không nỡ buông tay. Đừng dùng sức, coi chừng hài tử bị trói ráy. Trần Tĩnh sau khi tỉnh dậy liền thấy Dương Dật đang chọc ghẹo hai đứa nhỏ, cánh tay kia cứ sơ sơ nắng nắng mặt của chúng nó không ngừng, y lo hắn sẽ sờ Tiểu Ca Nhi đến bị trớ mất. Ngươi tỉnh rồi, ta nói này, từ lúc nãy Tần đại ca có đến mang đến một tin tốt. Hắn nói loại rượu màu đỏ kia bán được 2 lượng một bình, còn loại màu trắng mỗi bình 1 lượng. Hôm nay huynh ấy đưa cho ta 150 lượng ngân phiếu. Dương Dật kích động, vội vàng lấy số ngân phiếu cất trong ngực đưa cho Trần Tĩnh. 150 lượng sao? Nhiều như vậy chắc chắn là do Tần đại ca chiếu cố chúng ta rồi. Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, số tiền này trước kia đối với y chẳng đáng kể là bao, nhưng nhìn Dương Dật kích động như vậy, Trần Tĩnh vẫn cảm thấy rất cao hứng. Ta quyết định hôm nay phải ăn mừng một bữa, thời tiết lạnh như vậy, chúng ta ăn nõn o đi. Ta thèm ăn nõn o lắm rồi. Dương Dật hưng phấn nói, hắn biết rõ ở nơi này có một loại nồi lẩu gọi là nõn oa. Có lần đi lên thị trấn, hắn đã nhìn thấy một cái nõn oa trông rất giống nồi lẩu lẩu bằng đồng ở kiếp trước, cho nên đã mua về một cái. Lúc đó hắn còn chẳng mang đủ tiền, phải đứng khua môi múa mép với chủ quán một hồi mới mua được. Vốn dĩ là phải mất 5 quan tiền, hắn chỉ cần dùng 450 vang đã có thể mua được. Đó là toàn bộ số tiền hiện có trong túi hắn. Được, vậy ăn noãn oa. Trần Tĩnh cũng đồng ý, y cũng không nhớ là đã bao nhiêu năm rồi không nếm lại cái thứ hương vị kia. Cha, nõn o là cái gì vậy? Tiểu Bảo hai mắt vẫn còn buồn ngủ, nhổm dậy hỏi. Nó vừa nghe thấy sắp có ăn thì lập tức tỉnh dậy. Trần Tĩnh cầm quần áo đã đưa được hơi ấm mặc vào cho Tiểu Bảo. Tiểu gia hỏa chui ra khỏi chăn, bị lạnh đến kẹp chặt hai chân co rúm lại. Dương Dật phải ôm nó một lúc mới thôi. Nõn o là một loại phương pháp nấu ăn, đến gần trưa chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị, Dương Dật giải thích cho Tiểu Bảo. Trần Tĩnh đi ra ruộng nhổ lấy củ cải trắng bằng ba ngón tay người lớn. Dương Dật không biết trồng rau, số hạt giống gieo xuống lần trước quá dày nên đã không phát triển được. Y đành phải đem số củ cải quá dày này nhổ lên. Cái đống này ném đi thì rất tiếc, có điều giờ đem đi làm nõn o coi như cũng khá. Sau đó y lại đi hái một ít cải thi cũng bị gieo quá dày, đang mọc chen chúc nhau, không thể phát triển tốt được. Dương Dật ở nhà sắc đậu hũ, đem số giá mới làm được ngắt đầu bỏ đuôi, sau đó đi ngâm mộc nhĩ. Rong biển cũng được ngâm vào trong nước. Làm hết mấy việc lặt vặt đó xong, hắn lại chặt xương xương cho vào một cái nồi ninh lên. Tiểu Bảo không cần đi theo sau cha, ngươi đi trong chân tiểu đệ đệ đi, đợi cha làm xong rồi sẽ gọi Tiểu Bảo đến ăn. Tiểu đệ đệ bây giờ nằm trong nồi một mình sẽ rất buồn, ngươi chạy vào đó nói chuyện với chúng, nếu như chúng muốn ta thì chạy ra đây gọi cha. Dương Dật nói với Tiểu Bảo, vẫn đi theo sau mông hắn, làm vướng tay vướng chân nói. Vừa rồi lúc quay lưng lại, suýt chút nữa thì hắn đã giảm vào chân của nó rồi. Được rồi, cha nếu làm xong thì nhớ gọi Tiểu Bảo. Nhận được lời đáp ứng của Dương Dật, lúc này Tiểu Bảo mới dồi dào sức lực chạy vào trong, phòng trong đệ đệ. Nó mặc dù rất lo cho hai đứa em, nhưng mà nó cũng rất muốn được ăn ngon. Kỳ thật, lúc đi theo đằng sau Dương Dật, nội tâm của nó phi thường dãy dụa. Dương Dật nhìn cái đống thịt để ở trong sò, cho dù giữa trưa nay ăn thì cũng không thể ăn hết được. Nhìn số lòng heo còn chưa xử lý tốt, hắn liền nghĩ có thể làm một ít lạp xưởng để ăn. Nhớ tới hương vị của lạp xưởng ở kiếp trước, suýt chút nữa làm cho hắn chảy cả nước miếng. Có điều bây giờ phải chuẩn bị nguyên liệu để ăn lẩu cái đã. Lạp xưởng cứ để đó, đến tối làm cũng được. Hắn chọn lấy một ít than tốt ở bên trong giỏ trúc, lát nữa nấu lẩu phải cần đến những cái thứ này. Đem toàn bộ số thịt cần dùng đến đi thái, mỗi miếng hắn đều thái rất mỏng, mỡ nạc đầy đủ, sau đó lại cắt thêm hành tây bỏ vào trong nước để khử đi mùi tanh. Lát nữa hắn sẽ đánh một quả trứng gà đổ vào, như vậy nước lẩu sẽ càng thêm ngon ngọt. Dương Dật cắt lấy một ít lòng heo đem đi rửa sạch, số còn lại thì cứ để đó, ăn trưa xong xử lý để làm lạp xưởng cũng không muộn. Cha, đệ đệ lại lắc qua lắc lại rồi, chắc là nó muốn đi te, Tiểu Bảo chạy ra khỏi cửa kêu. Biết rồi, cha đến ngay đây. Dương Dật thả chỗ lòng heo đang rửa trong tay ra, rồi rửa sạch tay mình hai lần, đưa lên mũi ngửi ngửi, cảm thấy mùi trên tay vẫn còn rất nặng. Hắn nhíu mày. Đúng lúc này thầy đã nghe thấy tiếng động ở ngoài sân truyền vào. Trần Tĩnh, ngươi về rồi thì mau rửa tay đi, cho hai tử đi tiểu. Dương Dật thấy Trần Tĩnh mở cổng đi vào, nhận lấy cái giỏ trong tay y nói. Cửa nhà bọn hắn có chốt ở bên ngoài, đây cũng là vì an toàn của toàn gia. Lúc trước có sói, người lớn muốn bọn trẻ ngoan ngoãn ở trong nhà, nhưng bọn chúng nào có dễ dàng nghe lời đến vậy. Chúng sẽ nhân lúc người trong nhà không để ý mà trộm đi chơi. Bởi vì phòng người điều đó mà cổng luôn luôn sẽ có chút khóa ở cả bên trong lẫn bên ngoài. Như vậy thì dù người lớn không có ở nhà, lũ trẻ cũng không trốn ra ngoài được. Ta vừa rồi rửa lòng heo, tay đang có mùi rất nặng. Dương Dật đưa tay ra cho Trần Tĩnh ngửi thử. Rửa thử đó xong rồi thì lấy một ít tro rửa tay, như vậy thì mùi sẽ đỡ hơn một chút. Trần Tĩnh nhíu nhíu mày, mùi này đúng là quá thối. Trần Tĩnh sau khi rửa sạch tay thì dùng nội lực luân chuyển trong lòng bàn tay một vòng, bàn tay nguyên bản lạnh buốt lập tức trở nên ấm áp dễ chịu. Y bước nhanh vào phòng thì liền thấy Tiểu Bảo ngồi bên cạnh cái nôi, nhìn chăm chăm ở cửa ra vào. A mổ, nhanh lên, tiểu đệ đệ sắp tè ra rồi, Tiểu Bảo kêu lên. Tay cụ Trân Tĩnh ở trên mông của hai đứa nhỏ, sơ sơ một chút, rồi ôm Quân Anh lên trước, đem cái tã đã bị nước tiểu làm ẩm ướt quăng ra, ôm lấy hai tử, vỗ vỗ nhẹ một chút. Quân An liền ngoan ngoãn te. Sau khi thay tã sạch cho tiểu tử này xong, Trần Tĩnh đem nó đặt lại lên giường. Đợi đến khi Quân Hạo tè xong, cũng bị đặt lên trên giường, cái đệm trong nôi đã ướt mất một mảng. Trần Tĩnh đem cái đó quăng ra, may mắn là bên dưới không bị ướt, lấy một tấm thảm khác lót vào là được. Xử lý xong xuôi, y mới đem hai đứa nhỏ đặt lại vào trong nôi. Nhân lúc Dương Giật còn đang ở trong bếp nấu ăn, Trần Tĩnh cầm lấy số thảm bị ướt nước tiểu, đi ra dòng suối nhỏ giặt, sau khi xả lại sạch sẽ bằng nước trong mới đem trở về nhà. Y chỉ vừa khẽ vận nội lực một chút, cái thảm vẫn còn ướt, liền tỏa ra một tầng hơi nước, rất nhanh đã không còn nhỏ nước nữa. Dương Giật dùng tro rửa sạch tay, đưa lên mũi ngửi ngửi, cảm thấy đúng là không còn nặng mùi nữa. Hắn nghĩ chắc hôm nào phải làm một ít xà phòng, nếu không thực sự sẽ rất phiền toái. Bởi vì mùa này thì loại lá ở cái cây trước nha vẫn dùng để giặt quần áo không có nữa. Bây giờ mỗi lần muốn giặt đồ đều phải đi tìm, rất mất công. Hắn nhìn số ớt trong bao vải, một nửa để ăn, số còn lại thì để dành đến sang năm trồng. Dương Giật đã từng hứa với thằng Huy sẽ trồng thật nhiều, như vậy có thể làm ra được rất nhiều sa tế, đến lúc đó có thể đem đi bán. Dương Giật đổ số tỏi đã băm nhỏ vào nồi nước lẩu, cho thêm một ít đường và giấm chua để nó có vị vừa chua vừa ngọt. Đổ một ít dầu vào trong chảo, cho tỏi băm vào. Ngay lập tức trong phòng toàn là mùi tỏi phi thơm nức mũi. Lúc này hắn mới đem hai trái ớt cắt nhỏ cho vào. Dương Giật để dầu có vị cay, số dầu cay đó được múc vào trong chén, đem toàn bộ số tỏi đã băm còn lại ở trên thớt đổ vào khuấy lên. Dương Giật cầm chén đưa lên mũi ngửi, hương vị đúng là rất không tồi. Hắn còn đặc biệt chuẩn bị thêm một chén chua ngọt cho Tiểu Bảo, còn chén cay này là để hắn và Trần Tĩnh chấm. Đem số than đã lựa từng khối gấp bỏ vào trong nồi đồng, xong xuôi hết mới đem một cái bàn nhỏ ra kê bên dưới mái hiên. À, sao lại có tuyết rơi nhỉ? Tiểu Bảo, Trần Tĩnh, tuyết rơi rồi này. Có tuyết rơi rồi, mọi người mau ra đây đi, nõn oa đã chuẩn bị xong, chúng ta hôm nay vừa ăn vừa ngắm tuyết rơi. Dương Giật cao hứng kêu lên. Kỳ thật ở nơi này sống cũng rất tốt, mặc dù không có tivi, không có máy tính, cũng chẳng có rượu, nhưng mà không phải là sống một cuộc sống rất nhàn nhã, rất thanh thản đó sao? Nói nhỏ một chút, Tiểu Ca Nhi vừa mới ngủ. Trần Tĩnh dẫn Tiểu Bảo đi ra nói. Ồ, cha hôm nay làm thật nhiều đồ ăn. Tiểu Bảo hít lấy hít để cái mũi nhỏ của mình, đúng là thơm muốn chết luôn. Bên trong nồi chẳng những có xương xương, còn có cả tôm bự, mà gần đây Tần Huy đưa cho là một trong những thứ mà Tiểu Bảo thích nhất. Mau tới ăn đi. Hiện tại mặc dù hơi lạnh, nhưng mà đảm bảo ăn một lúc liền ấm áp lên thôi. Dương Giật đem đậu hũ, mộc nhĩ và một ít thịt gấp bỏ vào. Tiểu Bảo muốn ăn cái gì thì nói cha, cha gấp cho, nếu tự ý làm có thể sẽ bị bỏng đáy. Dương Giật nói với Tiểu Bảo. Trước mặt Tiểu Bảo để hai cái chén, một cái đã được Dương Giật múc cho, hơn nữa là canh xương xương. Trần Tĩnh, cuộc sống của chúng ta bây giờ đúng là thật nhàn nhã. Dương Giật gấp một miếng thịt đã chín bỏ vào trong chén của Trần Tĩnh. Thịt này thật sự rất thơm, hoàn toàn là mùi thịt tự nhiên, chứ không giống như kiếp trước có thêm đủ loại thịt loạn thất bát tao. Một nhà ba người đem toàn bộ sức thức ăn Dương Giật chuẩn bị đều ăn hết, riêng Tiểu Bảo thì ăn đến bụng căng tròn. Tuyết từ trên trời phiêu xuống rất nhanh liền biến mất, ban đầu chỉ là từng phiến bông tuyết nhỏ bay bay, bây giờ lại là từng mảng lớn rơi xuống. Tuyết lớn thật đó cha, Tiểu Bảo ngồi ở cửa ra vào kêu to. Được rồi, tuyết cũng đã xem rồi, mau vào trong phòng đi, bên ngoài càng ngày càng lạnh, ngươi cũng phải đi ngủ trưa nữa. Trần Tĩnh đem Tiểu Bảo vẫn còn đang hưng phấn trở về phòng,

muốn uống một chút canh gà cũng khó khăn. Lâm Thần đối với Trần Tĩnh trước nay vẫn rất có hảo cảm. Ca nhi này là một người chân tình, chỉ cần người đối tốt với y nhất định sẽ đối tốt với người gấp bội. Nỗi cảm dây ơn gì chứ, Trần nghĩ nhà ngươi là bạn tốt của Dương Dật nhà ta mà. Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, ta biết hôm qua Trần nghĩ đến nhà ngươi kể chuyện gì, đã nói hắn đừng đi rồi, vậy mà vẫn không nghe. Nói chuyện đó ra không phải là sẽ khiến hai người các ngươi có khoảng cách sao chứ? Lâm Thần nói xong lại trừng mắt liếc Trần Nghĩ. Trần Nghĩ bị trân, da đầu có chút tê dại, vội lui sang một bên, tỏ vẻ ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghe. Không sao đâu, Dương Dật nhà ta đã hoàn toàn quên ca nhi kia rồi, nghe xong chỉ coi như chuyện cười mà thôi. Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Dương Dật sau khi nghe những gì Trần Tĩnh nói, hắn nhìn nhận vấn đề rất thỏa đáng. Đêm ngủ cũng không mơ thấy ác mộng, ngược lại ngủ rất ngon. Điều đó chứng tỏ Dương Dật không có để ý đến chuyện của Trương Tú Nhi đó nữa. Mà nếu hắn đã không để ý thì Trần Tĩnh cũng chẳng việc gì phải để trong lòng cho mệt. Rất nhanh đã sắp qua năm mới, Trần Tĩnh muốn đi đến phiên chợ ở đầu thôn để mua một ít đồ dùng trong nhà, nhân tiện mua sắm Tết. Nếu như trời bắt đầu đổ tuyết thì sẽ không dễ dàng ngừng lại, đến lúc đó đi ra đường tuyết sẽ ngập đến đầu gối, mọi người nhất định sẽ ở trong nhà không đi ra nữa. Hơn nữa sau khi tuyết rơi nhiều thì một số cửa hàng cũng sẽ đóng cửa, y phải tranh thủ mua hết những đồ vật cần dùng cho cả tháng về nhà. Trần Tĩnh lưng đeo gùi, bởi vì lo lắng cho Dương Dật sẽ không nghe y dặn mà đem Tiểu Bảo ra ngoài chơi, cho nên sẽ đem cửa sổ ở sân chốt lại từ bên ngoài. Đáng lẽ ra y cũng định nói Dương Dật đem chốt bên trong chốt lại, nhưng mà bởi vì phiên chợ ở đầu thôn rất gần, hơn nữa y cũng sẽ về rất nhanh, cho nên thôi. Trần Tĩnh tuyệt đối không cho rằng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ có thể phát sinh ra cái chuyện gì. Cha, A Mổ khi nào mới về? Tiểu Bảo thấy Trần Tĩnh vừa rời khỏi nhà thì bắt đầu hỏi. Trần Tĩnh đã đồng ý khi nào trở về sẽ mua kẹo bạch nha cho nó. Tiểu Bảo, mẹ ngươi vừa mới đi thôi mà. Dương Dật cười vỗ đầu Tiểu Bảo. Đứa nhỏ này sao lại thèm kẹo đến như vậy chứ? Ngươi đi trong chân tiểu đệ đây đây, cha làm thức ăn ngon cho ngươi. Dương Dật lại nói với Tiểu Bảo. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều bận tới bận lui, rốt cuộc bây giờ cũng có thể rảnh rỗi rồi. Hắn muốn làm một chút bánh mật để ăn, nhưng mà thứ đó phải dùng gạo nếp để làm, mà nơi này lại không có. Có điều gạo thô tuy thô ráp nhưng lại rất dính. Dương Dật nghĩ, hay là cứ lấy làm thử xem sao. Cha, ngươi thật sự làm thứ gì đó ngon để ăn sao? Nếu vậy ta sẽ đi chơi với tiểu đệ đệ. Tiểu Bảo vừa nghe thấy có đồ ăn ngon thì lập tức đồng ý. Dương Dật đi vào nhà chính đọc lấy hai chén gạo thô. Hắn chỉ muốn thử xem có thể giống như kiếp trước làm ra được một cái bánh mật đen không. Từ trước tới giờ hắn vẫn luôn thích bánh mật đen. Từng muỗng gạo thô rất nhanh bị nghiền nhỏ, lại đem bàn chải trút gom số bột đã nghiền lại, rồi nghiền một lần nữa, khiến bột gạo thô trở nên khá mịn. Như vậy có lẽ là được rồi. Dương Dật lấy ra một cái rây, đem những hạt to rây hết đi, số bột dùng được, bắt đầu đem chưng lên, sau đó cho vào cối đá giả. Trần Tĩnh hiện tại đang ở chợ chọn thịt. Một tháng liên tiếp sau này chắc hẳn sẽ không có ai buôn bán gì cả, cho nên phải mua thật nhiều. Y chọn lấy một mảng lớn thịt nạc đùi. Tuy rằng thịt mỡ xào rau thì hợp hơn, có điều Dương Dật lại thích thịt nạc, cho nên ưu tiên chọn. Để đại thúc bán thịt giúp đem toàn bộ cắt ra, cả móng heo cùng xương cốt bỏ đi thì tất cả còn lại chừng 20 cân. Như vậy thì số thịt dùng cho cả tháng cũng không thiếu hụt nhiều. Trần Tĩnh còn phải đi máy gian hàng bán đồ Tết, mua thêm hạt dưa, đậu phộng. Mấy thứ này lúc trước trong nhà cũng có một ít, có điều mấy thứ ngày nay sớm đã bị ăn sạch. Tình cờ Trần Tĩnh phát hiện có người bán một giỏ hạch đào thì thật cao hứng, hai con mèo thăm ăn ở nhà kia nhất định sẽ rất thích cho mà xem. Phải công nhận thứ này rang lên ngao đường, đúng là ăn ngon vô cùng. Nghĩ vậy y mua rồi để hết vào trong gùi. Đây là lần phiên chợ lớn cuối cùng trong năm của thôn, cho nên hôm nay Trần Tĩnh nhất định phải mua rất nhiều thứ. Trương Lạc, ngươi bán giày đó à? Tiểu Kiệt, cầm lấy kẹo này ăn đi, rất ngọt đấy. Trần Tĩnh đem kẹo mạch nha vừa mới mua được lấy ra một khối đưa cho Trần Kiệt, đứng bên cạnh Trương Lạc. Đứa nhỏ này vậy mà do dự mãi không dám nhận, cho đến khi Trương Lạc gật đầu nó mới vui vẻ cầm lấy kẹo mạch nha. Từ khi cha nó qua đời đã rất lâu rồi nó không được ăn kẹo. Mau cảm ơn Trần A Mộ đi, người đứa nhỏ này, Trương Lạc cười nói với con của mình. Trong lòng hắn rất áy náy, từ khi hắn tử trong nhà mất đi, hắn chưa từng mua đồ ăn vặt cho hài tử. Nếu như hắn có thể mạnh mẽ như Trần Tĩnh, thời gian qua hai tử cũng có thể có cuộc sống tốt. Có điều hiện tại cũng coi như may mắn, có người đồng ý chịu ở rể nhà hắn, về sau cuộc sống của hắn và Tiểu Kiệt cũng coi như đỡ khổ cực hơn một chút. Không sao đâu, đứa nhỏ này hiểu chuyện lắm. À, ta thấy đôi giày này không tệ nha. Trần Tĩnh cầm lấy một đôi giày làm từ da xốc thành một cái đầu hổ, đôi mắt được dùng chỉ đen thêu lên, nhìn vô cùng đáng yêu. Bọc lại giúp ta đi. Trần Tĩnh mua lấy hai đôi giày cùng kích thước nhưng kiểu dáng có chút khác nhau. Sau khi mua thêm một ít mứt hoa quả và ô mai, Trần Tĩnh thấy gùi cũng đã đầy nên quyết định trước tiên cứ về nhà cái đã. Nơi này cách nhà cũng không xa, cho nên lát nữa lại đi thêm chuyến nữa xem có con gì cần mua không. Vả lại Tiểu Bảo nhất định là đang sốt ruột chờ rồi. Dương Giật đem bột gạo thô đã chung tốt đổ vào trong cối đá, dùng nước sôi dội qua chai gỗ một lần, lấy tay cầm thử, cảm giác có chút nặng. Cứ thế hắn bắt đầu giã từng cái một, bột gạo thô đen xì bị đập càng thêm dính, mà chỉ còn chai gỗ bị hơi dính một chút, Dương Giật sẽ đem nó nhúng vào nước ấm rồi lại tiếp tục giã. Qua một lúc, hắn cảm thấy có vẻ mình đã thành công rồi. Mặc dù không giống như gạo nếp, nhưng mà độ dính thế này cũng coi như đã ổn. Vừa rồi hắn có nhúng lấy một miếng đưa lên miệng thử, nhào thấy hơi khác với cái vị của gạo thô. Nếu như cho thêm chút đường nữa thì ăn sẽ càng ngon hơn. Có điều phải giã thêm một lúc, như vậy thì bánh mới mịn và hương vị mới ngon. Trần Tĩnh theo đường cũ bước nhanh về nhà. Y đang nghĩ xem năm nay sẽ đón năm mới như thế nào, không biết có nên mua một ít pháo hay không. Mọi năm trong nhà cũng có chuẩn bị một ít, có điều năm nay chưa mua về, đến lúc đốt thì có thể sẽ dọa hai tiểu ca nhi. Mà thôi, cứ chuẩn bị cũng được, nếu lo hù bọn nó, sợ thì đem ra bên ngoài sân đốt, tin rằng Tiểu Bảo và Dương Giật sẽ thích. À, ngươi không có mắt sao? Đi đường không chịu nhìn à? Trương Cúc từ trên mặt đất đứng lên, tức giận chửi bậy vài tiếng. Đến khi nhìn thấy người mình đụng phải là Trần Tĩnh thì mặt liền biến sắc, cái gì cũng không dám nói, lập tức bỏ chạy. Trần Tĩnh nhíu mày, không hiểu vừa rồi vì sao bị người này đụng trúng, y lại có cảm giác bất an như vậy. Vả lại trên người người kia hình như có mùi máu tươi. Nghĩ tới đó, Trần Tĩnh bước nhanh hơn, trong lòng lại càng thêm bất an. Cuối cùng y không nhịn được, trực tiếp dùng khinh công quay về. Dương Giật giã bánh đến mức thở hồng hộc. Tiểu Bảo ước chân là nghe được tiếng cố giã, nó mở cửa hé nhìn cha mình đang đứng dựa vào tường thở nặng nhọc. Cha, ngươi đang làm gì vậy? Sao nhìn bộ dạng lại có vẻ rất mệt như thế? Tiểu Bảo kêu lên, trong mắt lộ ra một chút ranh mãnh cùng lý giải. Cha, có đại cậu kia. Thời điểm Tiểu Bảo nhìn về phía sân nhỏ, nó liền thấy một cái đầu chó rất lớn đang từ khe cửa chui vào. Dương Giật vừa nhìn thấy cặp mắt màu lục lộ ra hung quang thì trong đầu nổ đùng một cái. Đây không phải là chó, tuyệt đối không phải là chó, mà chính là sói. Nắm chặt lấy chai gỗ trong tay, hai mắt của hắn nhìn chăm chăm con sói đã chui được hơn nửa người vào nhà mình. Tiểu Bảo, mau vào nhà đóng chặt cửa lại, nhanh lên. Mau vào đóng chặt cửa lại, có nghe không? Nhanh lên đi. Dương Dật gần như là gào lên. Nếu không hắn căn bản là không thể thốt thành lời. Ngay cả gào lên cũng mang theo chút run rẩy. Kỳ thật tiếng gào của hắn cũng chẳng lớn là bao. Cha ơi! Tiểu Bảo không hiểu, định hỏi. Mau đi vào, có nghe không? Dương Dật quát xong, cảm giác được không còn sợ hãi nữa. Đúng vậy, hắn còn có ba đứa nhỏ phải bảo vệ, sao có thể sợ hãi được? Cả thân mình đứng thẳng, bước vài bước vào trong sân, trong tay cầm chắc chai gỗ. Hắn nhất định không để cho con sói này làm tổn thương con của hắn. Con sói kia từng bước tiến vào. Nó đang cân nhắc xem mình đánh với Dương Dật có bao nhiêu phần thắng. Chỉ còn đem người này cắn chết mang về, ngày hôm nay cả đàn sẽ không phải chịu đói. Hơn nữa bên trong kia còn có một đứa nhỏ. Nghĩ đến đó, ánh mắt của con sói lại càng thêm hung dữ. Nhìn thấy con sói từng bước một đến gần, khí lực trên đuôi của Dương Dật cũng từng chút biến mất. Hắn cảm thấy hai chân mình đều mềm nhũn ra như mì sợi. Cố gắng lên Dương Dật, mày có thể làm được. Chẳng lẽ mày mới đến nơi này đã bị một chiêu bị sói cắn chết hay sao? Mày còn chưa ăn được trân tỉnh, còn có ba đứa nhỏ cần mày bảo vệ. Trong lòng Dương Dật một mực cổ vũ cho mình, khiến hắn không thể lùi bước. Hắn phải bảo vệ hai tử, không để khi trân tỉnh trở về lại nhìn thấy thi thể của mình trên mặt đất được. Con sói kia cũng nhìn ra Dương Dật đang sợ hãi, con mồi của nó đang sợ nó. Đúng rồi, bên trong còn có một đứa nhỏ, phải gọi huynh đệ đến hỗ trợ đem đứa nhỏ kia về hang mới được. Nếu không, đợi đến khi có nhiều con mồi khác đến, chúng sẽ không có cơ hội ăn. Hú! Con sói ngửa đầu tru lên một tiếng. Tiếng vang tuy không lớn nhưng đủ để trong núi nghe thấy. Sân nhà đã ở ngay trước mắt. Trân Tĩnh đột nhiên nghe được tiếng sói tru, ngay cả nhìn cũng không nhìn, y lập tức dùng tốc độ cực nhanh lướt qua tường nhà mình, trong đôi mắt ấy chỉ còn bạo tàn. Dương Dật thấy con sói hướng mình lao tới, hắn vốn định lấy chai gỗ vung qua thì ngay lúc đó thiếu chút nữa gậy của hắn rơi xuống đất. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Hắn nhất định là đang nằm mơ, khẳng định là đang nằm mơ, nếu không thì sao có thể thấy được cái chuyện này. Dương Dật trực tiếp đứng ngay người ngốc lăng tại chỗ. Sói xám nhìn thấy con mồi của mình đột nhiên bất động, nó há to miệng hướng cổ Dương Dật cắn tới. Chỉ trong nháy mắt, một bàn tay lớn hữu lực nắm lấy cổ con sói. Sói xám vốn dĩ đang lao về phía trước, đột nhiên thân thể bị khựng lại, rắc một tiếng, nó ngay cả kêu cũng không kêu được một tiếng, đã bị Trần Tĩnh bẻ gãy cổ. Dương Dật cuối cùng cũng thở phào một cái, đặt mông ngồi bệt xuống đất. Vừa rồi đúng là hắn đã bị hù gần chết, hiện tại lại bị Trần Tĩnh làm cho càng hoảng sợ. Hắn thế mà lại thấy Trần Tĩnh bay vào trong sân. Đây thực sự chính là Trần Tĩnh mà hắn biết sao? Y vậy mà lại biết bay. Chẳng lẽ Trần Tĩnh thật ra chính là minh chủ võ lâm linh tinh cái gì đó? Dương Dật bắt đầu y vô hạn. Trần Tĩnh vốn cho rằng Dương Dật bị dọa đến ngốc, thật không ngờ hắn sau khi đặt mông ngồi xuống đất thì hồn bắt đầu phiêu đến cõi tiên. Y đem gùi cởi ra đặt xuống đất, rửa tay xong xuôi rồi, nhưng hồn Dương Dật vẫn còn chưa quay trở về. Đang định đi đem hắn kéo lên thì nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Bảo từ trong phòng vọng ra. Hù hù, a mổ ơi, vừa rồi cha quát ta còn có sói muốn cắn cha chết. Cha! Tiểu Bảo vừa nhìn thấy Trần Tĩnh trở về thì rút cục tìm lại được thanh âm của mình. Vốn dĩ nó còn tưởng đó là một con đại cẩu, nhưng mà khi nó ở trong khe cửa nhìn ra thấy con cẩu ấy định cắn cha thì nó rút cục biết đây không phải là chó mà là thứ mà a mổ vẫn nói sói, chính là sói xám ăn thịt người. Tiểu Bảo nhỏ giọng khóc hu hu, đứa nhỏ này thật sự bị dọa sợ, Trần Tĩnh nghĩ. Dương Dật cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, cả người hắn bay bổng. Trần Tĩnh của hắn vậy mà biết khinh công, như vậy thì ý nhất định chính là võ lâm cao thủ, chẳng trách lại mạnh như vậy. Hắn cũng muốn học cái động tác vừa nãy của y, quả thật đẹp trai đến ngây người. Kiếp trước, Dương Dật vẫn luôn mong muốn trở thành một cao thủ võ công cao cường. Có lẽ kiếp này hắn có thể thực hiện được. Tiểu Bảo, đừng khóc nữa. Cha không phải cố ý quát Tiểu Bảo. Dương Dật cũng có chút sốt ruột. Hắn vô tình đem hai tử dọa khóc mất rồi. Không sao nữa rồi, Tiểu Bảo đừng khóc, A Mổ đã về. Cha ngươi cũng không có việc gì, sói đã bị giết chết, sẽ không lại cắn cha ngươi nữa. Trần Tĩnh ôm lấy Tiểu Bảo dỗ dành, y nhìn về phía Dương Dật, thấy hắn không bị kinh hãi, cũng yên tâm hơn một chút. Nhưng có điều, y nhớ là trước khi hệ bị dọa sợ, Dương Dật nhất định sẽ sinh bệnh phát sốt, rồi còn bị mê sản. Dương Dật, ngươi trước tiên đem cổng đóng lại cái đã, Trần Tĩnh nói. Hai người tốn không ít thời gian mới đem Tiểu Bảo dỗ nín, mà vũ khí lợi hại nhất chính là kẹo mạch nha. Tiểu gia hỏa tuy còn nức nở nhưng mà đã cầm cái kẹo trong tay, liếm đến vui vẻ rồi. Trần Tĩnh ơi, ngươi sao lại biết võ công? Ngươi có phải là đại hiệp võ lâm hay không? Còn có, lần trước ngươi nói ngươi mất trí nhớ, bây giờ không phải là đã nhớ lại rồi chứ? Công phu kia của ngươi có thể dạy ta không? Dương Dật kéo lấy Trần Tĩnh hỏi. Đừng trách hắn vui đến mức cười như điên như vậy. Dương Dật, ngươi hỏi nhiều như vậy, ta biết trả lời thế nào đây? Đúng là trí nhớ của ta đã khôi phục rồi. Võ Lâm Đại Hiệp là cái gì ta không biết, mà võ công của ta là từ sau khi nhớ lại mới khôi phục đấy. Trần Tĩnh vuốt vuốt Dương Dật, vẫn còn đang vô cùng hưng phấn. Cũng may là bị võ công hấp dẫn, nếu không sẽ thật sự bị con sói kia dọa cho ngốc mất. Người khôi phục trí nhớ rồi, có thể không thèm để ý đến ta và Tiểu Bảo nữa hay không? Dương Dật đột nhiên nhớ đến một vấn đề lớn. Trần Tĩnh khôi phục trí nhớ, rồi liệu có còn nguyện ý ở cùng người đã từng thương tổn y sao? Tuy rằng người tổn thương Trần Tĩnh không phải hắn, nhưng mà thân thể này lại đúng là như thế. Làm sao có thể như vậy được? Đừng nghĩ lung tung, ta vĩnh viễn cũng không vứt bỏ ngươi và hài tử đâu, vả lại cũng không nỡ làm như thế. Trần Tĩnh vỗ vỗ đầu của Dương Dật. Dương Dật của hiện tại thật ngoan, dù bị y sơ sơ đau cũng không thẹn quá hóa giận. Đại khái lực chú ý của hắn bây giờ không đặt ở vấn đề này đi, Trần Tĩnh nghĩ, y nhất định phải sờ cho đã ghiêng. Nghe được cái lời cam đoan của Trần Tĩnh, Dương Dật thật cao hứng. Có một lão ba võ công cao cường thật là tốt. Nếu không hôm nay, hắn nhất định đã bị chuyện chỗ ở đến dạ dày của sói rồi. Được rồi, để đến tối ta tỉ mỉ kể cho ngươi nghe có được không? Lần này là phiên chợ cuối cùng của thôn, người cứ ở trong nhà trước. Đồ Tết còn chưa có mua xong, ta phải đi một chuyến nữa. Ta đã đem cổng sân đóng chặt lại rồi. Buổi sáng có thể là lúc đi đã không đóng kỹ cửa, cho nên mới để sói chui vào được. Nghe lời, Trần Tĩnh nhớ tới cổng sân y đã đóng chặt, Dương Dật nhất định không có khả năng đem cổng từ bên trong mở ra được, khẳng định là có người mở từ bên ngoài. Việc này nếu là lúc y chưa khôi phục trí nhớ, nhất định sẽ không điều tra được. Nhưng mà hiện tại, Trần Tĩnh sao có thể buông tha cho những kẻ ác nhân muốn hại chết người nhà của mình? Ta vừa bị sói dọa sợ, ngươi còn chưa có an ủi ta. Dương Dật còn muốn hỏi mấy thứ khác nữa, tuyệt nhiên không muốn để Trần Tĩnh đi ra ngoài. Đợi đến tối, chúng ta nói có được không? Hôm nay còn có rất nhiều việc phải làm. Để đến tối, ngươi muốn biết chuyện gì, thì ta cũng sẽ nói cho ngươi hết. Trần Tĩnh lại vuốt vuốt đầu của Dương Dật. Không cho phép so nữa, sắp thành ổ gà rồi. Dương Dật đập đập bàn tay đang vuốt đầu hắn của Trần Tĩnh. Vừa rồi hưng phấn quá nên để y sờ đầu mình nhiều lần như vậy. Nếu mà không cao lên được thì nhất định chính là do Trần Tĩnh. Trần Tĩnh lại một lần nữa đeo gùi lên lưng. Y muốn đi ra xem vì sao giữa ban ngày ban mặt sói lại bị hấp dẫn đến sân nhà mình. Từ trong sân đem cổng đóng chặt lại, y cẩn thận quan sát bên ngoài. Tuy không tìm được đồ vật gì rõ ràng, nhưng lại ngửi được một lực lớn mùi máu tươi. Thò tay vào góc tường quẹt một cái, đưa lên mũi ngửi. Đây nhất định là máu của thỏ rừng. Ở ngoài cổng nhà y bị đổ rất nhiều máu thỏ rừng, sói bị hấp dẫn đến cũng không có gì kỳ quái. mà có người nào đó đã đem cổng nhà bọn họ mở ra, lúc này mới để sói có cơ hội chui vào. Trần Tĩnh đột nhiên nghĩ đến Trương Cúc, toàn thân toàn là mùi máu tươi. Người đó chính là a mộ của Trương Tú Nhi, chẳng lẽ chính là do hắn làm? Đây chính là muốn giết chết cả nhà của y ma. Trần Tĩnh hai tay nắm chặt, ba lần bảy lượt tổn thương Dương Dật, bây giờ lại còn muốn giết chết phu quân của y và hài tử, không thể tha thứ được. Y đem con sói bị giết chết lên núi chôn, sau đó lại coi như không có việc gì, đi phiên chợ mua một ít đồ gì đó. Lúc về đến nhà, ở trên đường y lại thấy Trương Cúc đi theo sau lưng của mình, thỉnh thoảng lại nhìn trộm. Trần Tĩnh lại càng có thể khẳng định chuyện này chính là do hắn làm. Dương Dật từ sau khi Trần Tĩnh rời đi, trong lòng vẫn chưa được bình tĩnh lắm. Có điều hắn vẫn cố ổn định lại tâm tình, đi thay tã cho Tiểu Ca Nhi, cho bọn nó uống sữa dê, rồi trêu chọc một lúc, lại để Tiểu Bảo đã ổn định tinh thần trong đệ đệ, lúc này đóng đồ mà Trần Tĩnh mua về đặt trên cùng gùi là mấy hạt túi hạt dưa và đậu phộng. Dương Dật đem mấy thứ đó bỏ vào bình gốm đặt ở trong phòng, mấy gói giấy dầu, gói mứt và ô mai thì để vào trong tủ bát. Ở trong phòng có hơi nóng, sợ là mấy thứ đó sẽ hư mất. Còn lại hạt đào, Dương Dật nghĩ ngày mai hãy tách, hôm nay phải đem số thịt này xử lý cái đã. Số thịt heo hơi mỡ thì đem ướp gia vị, một ít thì để vào trong sân cho chúng đông lạnh. Như vậy thì đến mùa hè, nhà hắn có thể ăn được thịt khô mỹ vị. Mà hiện tại cũng được ăn thịt heo tươi. Trời lạnh thế này, không khí bên ngoài chính là một cái tủ lạnh thiên nhiên. Trần Tĩnh lúc trở về thì thấy Dương Dật và Tiểu Bảo đang ăn cái thứ gì đó đang xì, nhìn có vẻ rất ngon. Miệng Tiểu Bảo phình ra nhai, hai má cũng phồng lên. Trần Tĩnh, mau đến đây ăn, ta vừa rồi làm bánh mật, thật không ngờ hương vị cũng khá ngon. Dương Dật đem một ít bánh mứt xé ra để lên trên, lại bôi vào một ít mật ong, hương vị rất ngon, lại đặc biệt vừa có vị ngọt ngào của mật ong và mứt quả, vừa có vị thơm của gạo thô, quan trọng hơn là hoàn toàn không có chút cảm giác khô ráp. Ngươi lại làm ra thứ kỳ lạ hiếm thấy gì rồi? Trần Tĩnh cười cười, cắn một miếng bánh Dương Dật đưa tới, tinh tế nếm thử. Mùi vị này đúng là không tồi, như thế nào mà khi ăn có vị của gạo thô lại cảm thấy rất mềm mịn. Buổi tối chờ đến khi Tiểu Bảo và Tiểu Ca Nhi đi ngủ, Dương Dật có cảm giác như mình đã đợi cả thế kỷ ấy, trong lòng ngứa ngáy vô cùng. Bây giờ rốt cục cũng có thể hỏi Trần Tĩnh cho rõ ràng rồi. Đêm hôm nay hắn chẳng những muốn hỏi rõ mọi chuyện mà còn muốn đem Trần Tĩnh ăn sạch. Dương Dật cảm giác được bàn tay của Trần Tĩnh sờ sờ cái cổ của mình, từng đợt tê dại từ những chỗ bị y sờ qua truyền thẳng vào trong lòng. Trần Dương Dật vừa mới mở miệng, ngay lập tức đã nhắm mắt lại an ổn ngủ mất. Trần Tĩnh thu hồi tay, y rời giường giúp Dương Dật đem chăn mền kéo lại xong mới nhảy ra khỏi sân, dùng tốc độ cực nhanh đi vào nhà của Trương Cúc, nhảy lên nóc nhà, ghé vào nóc phòng nhà hắn, vạch một phiến ngói đen lên, tiếng nói chuyện nho nhỏ từ bên dưới liền truyền ra. Ngươi nói thử xem, sao Dương Dật lại không bị sói cắn chết chứ? Ta rõ ràng trốn ở phía xa nhìn thấy con sói đó đi vào, vậy mà lúc Trần Tĩnh đi ra cũng không thấy y có gì bối rối. Bên nhà Trần Nghĩ cũng chẳng có động tĩnh gì, vì thế cho nên Dương Dật và ba đứa bé kia nhất định là không bị sói cắn chết. Trương Cúc nói, nếu như không phải tại Dương Dật kia thì Tú Nhi nhà hắn làm sao lại bị người ta đánh gãy chân chứ? Hắn rất hận Dương Dật. Tú Nhi gả lên thị trấn lâu như vậy vì cái gì không có hài tử? Nhất định là Dương Dật đó đã giở trò làm hại con hắn. Trương Cúc nghĩ, con ma ốm kia suốt 4 năm không ra khỏi cửa, chắc chắn là do trong nhà nguyên rủa Tú Nhi. Nếu không vì sao nửa năm nay Dương Dật lại không bị bệnh nữa, vả lại con hắn lại bị đánh gãy chân. Nếu như hè năm nay con ma ốm đó chịu cưới con hắn cũng không còn phải chịu khổ như vậy. Rõ ràng trước kia Dương Dật từng nói là yêu Tú Nhi, vậy mà bây giờ lại trơ mắt ra nhìn nó bị gả cho một tên lưu manh ở thôn bên cạnh. Càng nghĩ Trương Cúc càng hận Dương Dật. Không chết chính là không chết chứ sao? Một con sói thì có thể làm được cái chuyện gì? Nếu dẫn đến 5-6 con thì ngay cả Trần Tĩnh cũng bị cắn chết ấy chứ. Mau đi ngủ đi, sao lại tính cách khác? Nhà hắn có 3 tiểu hai tử, muốn giết một đứa để Tú Nhi hả giận còn không phải là rất dễ dàng sao? Hãn tử của Trương Cúc nói xong liền nằm xuống, rất nhanh phát ra tiếng ngáy. Trần Tĩnh hai tay nắm chặt, y thật sự rất muốn trực tiếp bóp chết cả nhà những người này. Tất cả bọn chúng đều là ác nhân. May mắn lúc trước y bị trôi đến đây, nếu không Dương Dật bị bọn họ giết chết lúc nào cũng không biết. Trần Tĩnh bắt đầu hoài nghi, lúc trước Dương Dật bị đụng đầu cũng là do những người này hại. Nếu không sao hắn tự nhiên không có việc gì lại đi đụng đầu vào bia mộ của A Mộ mình chứ? Lúc đó Dương Dật ở mộ một mình, phu quân y chân tay yếu đuối, rất có khả năng là bị người của Trương gia đè lại đập đầu vào mộ bia. Đáng tiếc Dương Dật bị mất trí, chuyện lúc đó không nhớ chút gì cả. Y nghĩ mấy người kia thích sói như vậy, vậy thì cứ để sói chấm dứt mạng của bọn chúng luôn đi. Trần Tĩnh chạy đến hòn sói trên núi. Những con sói này mặc dù sẽ chạy lông vong ở chân núi, nhưng mà từ khi y đem phân gấu rải ra thì bọn chúng đã không còn đến nữa. Lần này đại khái là do tuyết rơi, đem phân gấu vùi xuống làm mất mùi cho nên chúng mới lại tới. Ở hàng sói, Trần Tĩnh nghe được thanh âm của sói con, y rút cục có thể hiểu vì sao con sói kia giữa ban ngày ban mặt lại đi vào trong thôn rồi. Sói con vừa mới sinh ra cho nên sói cái còn có rất nhiều đồ ăn, nó bí quá hóa liều cũng là rất bình thường. Trần Tĩnh vô thanh vô tức dùng nội lực hút lấy một con sói con. Trước khi rời đi, y còn nhéo con sói con một cái. Sói con phát ra một tiếng tru, ngay lập tức đánh thức đàn sói đang ngủ. Đợi đến khi sói cái phát hiện ra con nó bị người ta bắt mất, lập tức gào thét ầm lên. Đàn sói ở cách đó không xa nghe được tiếng gào thét của sói mẹ cũng tru ầm lên, cả đàn đuổi theo Trần Tĩnh. Người trong thôn nghe được tiếng gào thét của đàn sói đều đóng chặt cửa, tắt hết đèn đi, không có bất cứ ai muốn đối địch cùng với bọn chúng. Trần Tĩnh một đường dẫn đàn sói đến Trương gia. Người đã muốn dụ sói đến cắn chết hai tử của ta, vậy thì cứ để bọn chúng chấm dứt tính mạng của các ngươi đi. Y đem con sói con vứt vào giữa sân, lại mở cửa sân ra. À! Dương Dật giật mình tỉnh dậy, hắn mơ thấy một con sói với cặp mắt hung ác màu xanh lục hướng hắn cắn tới. Thật đáng sợ, ở trong mộng Trần Tĩnh không có đến cứu hắn. Dương Dật vỗ vỗ ngực thở hổn hển. Làm sao vậy Dương Dật, gặp ác mộng sao? Trần Tĩnh ngồi dậy đem đèn thắp lên. Ừ, mơ thấy bị sói cắn, ngay lúc đó cũng không có ai đến cứu ta, ta sợ quá nên tỉnh dậy, Dương Dật nói. Không sao nữa rồi, mọi chuyện đều đã qua. Trần Tĩnh lau đi mồ hôi trên trán của Dương Dật, xem ra hắn vẫn là bị hù sợ. Dương Dật nhìn Trần Tĩnh. Đúng rồi, hình như hắn đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng. Sao đột nhiên lúc đó lại ngủ quên nhỉ? Rõ ràng hắn vừa mới định hỏi Trần Tĩnh, vậy mà chỉ vừa mới một khắc đã ngủ mất. Dương Dật nghĩ mãi cũng không thông, rút cục là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bị Trần Tĩnh điểm huyệt ngủ sao? Dương Dật nghĩ. Trần Tĩnh, ta hỏi ngươi, có phải lúc đó đã điểm huyệt ngủ của ta không? Ta lúc đó rõ ràng muốn hỏi chuyện ngươi kia mà, sao đột nhiên thoáng cái đã ngủ mất được? Dương Dật đem Trần Tĩnh áp dưới thân hỏi. Sao có thể như thế được? Ta lúc đó còn muốn nói về chuyện của ta với ngươi, kết quả ngươi đột nhiên lại ngủ mất. Trần Tĩnh không thừa nhận, nếu như y nhận mình đã điểm huyệt ngủ của Dương Dật, vậy thì ngày mai khi chuyện của Trương gia truyền đến Dương Dật nghe được nhất định sẽ hoài nghi. Có lẽ y có tâm tư nhiều hơn, nhưng mà y không muốn Dương Dật biết. Y vẫn luôn hy vọng hắn có thể vô ưu vô lự mà sống. Chẳng lẽ thực sự là ta đã ngủ quên sao? Sao lại có thể thế chứ? Dương Dật bắt đầu cảm thấy có lẽ là mình ngủ quên thật. Vậy bây giờ ngươi kể chuyện của ngươi cho ta nghe được không? Ta bị ác mộng đánh thức, hiện tại một chút cũng không buồn ngủ. Dương Dật ghé vào ngực của Trần Tĩnh nói. Trần Tĩnh dưới ngọn đèn nhìn Dương Dật, làn da trắng nõn, tinh tế bóng loáng, một đôi mắt mở to ngay thẳng nhìn y. Trong đôi mắt ấy có chờ mong, cũng có cả lo lắng. Ta là ca nhi của Trịnh Quốc Công, Nam Nhạc Quốc. Năm 15 tuổi ở trên chiến trường thay ca ca ra trận. Lúc đó chính là lừa gia đình vụng trộm chạy đi tìm ca ca. Kết quả vừa nhìn thấy huynh ấy, liền phát hiện chân của ca ca bị thương. Khi đó sĩ khí của binh lính đang cao, ca ta như vậy vẫn còn muốn xuất chiến. Huynh ấy ngay cả đứng lên cũng không nổi, huống chi là đòi đánh giặc. Cho nên ta đã thương lượng với quân sư. Lúc bé ta cũng học võ công, binh pháp với ca ca. Chỉ có điều ca nhi thì không được lên chiến trường. Vì vậy ta bàn bạc với quân sư, gạt tất cả mọi người, thay huynh ấy đi đánh giặc. Nút ruồi mang thai của ta hơi lệch, màu sắc cũng không đậm, chỉ cần dùng một ít thuốc là có thể che được. Mặc vào chiến bào của ca ca thì chẳng quân sĩ nào có thể nhận ra ta là giả ca. Trần Tĩnh vuốt vuốt cái đầu của Dương Dật, y nhớ rõ lúc đó mình vui vẻ đến mức nào. Rốt cuộc những thứ mình học được đã có chỗ hữu dụng, có thể giúp đỡ được ca ca y, sao lại không vui cho được chứ? Sau đó thì sao? Sau đó thế nào nữa? Dương Dật thấy Trần Tĩnh dừng lại thì lập tức thúc giục y nói tiếp. Về sau thế nào a? Trận đó đánh thắng, ta dĩ nhiên là khôi phục thân phận của ca nhi rồi. Trần Tĩnh ôm lấy Dương Dật, hai tay nắm thật chặt. Tiếp theo sau đây chính là sự tình khiến cho y đau khổ nhất. Vậy ngươi vì sao lại trở thành quân nô? Dương Dật hỏi. Hắn thực ra không quá muốn nhắc đến cái chuyện này với Trần Tĩnh, dù sao cũng chẳng phải cái chuyện vui vẻ gì. Nhưng bây giờ Trần Tĩnh đã lấy lại được ký ức, sự lo lắng trong lòng hắn đã khác. Hắn hy vọng có thể biết được nhiều hơn những chuyện liên quan đến y. Ta năm 14 tuổi gặp được thái tử, đã đem lòng yêu thích y, cho nên cầu gia gia giúp ta. Nếu như ta biết rõ sự tình về sau sẽ như thế này thì chắc chắn sẽ không vọng tưởng làm chủ quân của thái tử. Ta thực sự không biết thái tử lại ghét ta như vậy. Trên đường trở về nhà, thái tử bí mật đến tìm ta. Khi đó ta chẳng chút phòng bị nên bị y ép uống vân ưu. May mà lúc đó y không biết ta có vợ không. Thời điểm tỉnh lại, ta đã đem số dược còn lại ở trong bụng nôn ra. Mặc dù không biết vì sao phải làm như vậy, nhưng trong lòng luôn tâm tâm niệm niệm là phải đem tất cả những thứ trong bụng nôn ra hết. Lúc đó ta cũng không nhớ được mình biết vợ không. Sau đó ta cứ thế mà ngất đi. Trần Tĩnh cọ cọ cằm lên đầu của Dương Dật. Về sau ta bị đưa đến Tây Lương, khi đó mới bị ấn lên quân nô ấn. Ngay lúc đi ra thì đụng phải một lão quân nô. Sau đó lão quân nô nhận ra, đem hai người ta đưa đến giết sạch. Ngay cả người ấn nô ấn lên người ta cũng giết luôn. Sau đó ông ấy giúp ta che giấu thân phận của ca nhi, một mực chiếu cố ta. Ta về sau mới biết được ông ấy và Tây Lương tướng quân có quan hệ. Nhận sự chiếu cố của ông ấy vài năm, tuy rằng phải chịu không ít khổ nhưng cũng không bị khi dễ. Trần Tĩnh cười rộ lên. Nếu như không phải phát sinh sự tình như vậy, làm sao y có thể gặp được cái người lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ này chứ? Nếu như không gặp sự tình này, sao y có thể có được Tiểu Bảo và Quân Hạo Quân An? Đây chính là gia đình mà một tay y gây dựng lên đấy. Dương Dật không nói gì, hắn nhướng lên nhẹ nhàng hôn Trần Tĩnh. Hắn không thể tưởng tượng nổi lúc nhớ lại mọi chuyện y đã đau khổ đến như nào. Khi đó lại còn ngay thời điểm y khó sinh nở nữa chứ. Dương Giọt cảm thấy trong lòng ẩn ẩn đau, hắn thật sự đau lòng thay cho y. Không sao nữa rồi, tất cả đều đã qua, hiện tại chúng ta sống rất tốt. Dương Giọt thì thầm vào tai của Trần Tĩnh, sau khi nói xong liền liếm lỗ tai của y. À, đừng làm như vậy, ngứa. Trần Tĩnh lập tức lắc lắc đầu nói, vừa rồi lúc Dương Giọt nói chuyện đã thổi khí vào điểm mẫn cảm của y, bây giờ lại liếm cái chỗ đó khiến cho y không tự giác kêu lên. Đây là chuyện chưa từng phát sinh qua bao giờ. Trần Tĩnh, ngươi đỏ mặt đỏ đến cả cổ rồi, lại để cho ta liếm một cái. Dương Giật đùa giỡn lưu manh nói. Dương Giật, ngươi đừng có nghịch ngợm nữa. Trần Tĩnh yếu ớt phản ứng. Không được nhúc nhích, đừng có lúc nào cũng kêu Dương Giật này. Lúc trước chẳng phải luôn gọi ta là phu quân đó sao? Bây giờ sao lại xa lạ như vậy? Mau tới gọi một tiếng ai giật cho ta nghe, như vậy sẽ thân thiết nhiều hơn, đúng không tiểu tỉnh? Dương Giật bày ra cái bộ dáng ta là đại gia. Vì cái gì ngươi là ai giật mà ta phải gọi là tiểu tỉnh? Nhìn thế nào thì ta cũng cao hơn ngươi rất nhiều a. Trần Tĩnh hoàn toàn không chịu phối hợp. Ta là người đàn ông của ngươi, vả lại bởi vì ta không cao lớn như ngươi, cho nên muốn gọi ngươi là tiểu tỉnh, như vậy người ta mới có thể biết ta là hãn tử của ngươi nha. Nếu không thích thì ta gọi ngươi là tiểu trần, được không? Dương Giật ra vẻ nhượng bộ nói. Trần Tĩnh cảm thấy cái lý do này rất miễn cưỡng, nhưng mà Dương Giật thích là được rồi. Nếu cứ để y một mực gọi phu quân, y cũng không chịu nổi. Kỳ thật, từ lúc nhớ lại đến giờ, y gọi cụm từ đó cảm thấy rất ngượng miệng. Ừ, người thích là được rồi. A Giật. Trần Tĩnh thử kêu một tiếng, rất tốt, không có cảm giác kỳ cục. Lúc này mới ngoan, tiểu tròn. Dương Giật cười gian, tự như đã chiếm được lợi lớn vậy. Được rồi, đã hơn nửa đêm, cũng phải đi ngủ rồi. Nếu còn không ngủ, ngày mai sẽ không dậy nổi. Trần Tĩnh cảm thấy không khỏe, chẳng hiểu vì sao hôm nay y cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Chỗ đó hình như hơi hơi ngóc đầu, từ trước tới giờ y chưa từng trải qua cái chuyện như thế này. Dương Giật thấy Trần Tĩnh cứ nhích qua nhích lại, lại thấy cái thứ gì đó ngạnh cọ vào chân của mình, hẳn liền bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra Trần Tĩnh lên rồi. Dương Giật đưa tay sờ soạng xuống dưới, bàn tay trơn tuột chui vào trong quần của Trần Tĩnh, nắm lấy vật thể đã cứng lên được một nửa kia. Hắn đã sớm thấy cái chỗ đó của Trần Tĩnh lúc nó còn say ngủ, so ra cũng không nhỏ hơn hắn, lại còn là màu trắng nhạt, hiện tại cầm ở trong tay cảm giác nóng vô cùng. Tiểu Trần Tĩnh ở trong tay Dương Giật rất nhanh liền đứng thẳng, thậm chí còn có thể cảm giác được nó đang rung động. Đem quần của Trần Tĩnh kéo xuống cho khỏi vướng, một tay luồn xuống dưới kích thích hai tiểu cầu. Đừng nhúc nhích, ngoan. Thời điểm Trần Tĩnh muốn đẩy mình ra, Dương Giật nhỏ giọng nói. Thấy Trần Tĩnh phối hợp, hắn liền cậy mạnh đè y xuống dưới. Thực ra thì Dương Giật căn bản là chẳng dùng bao nhiêu sức. Thời điểm hắn vừa mới nói xong thì Trần Tĩnh đã thuận theo nằm xuống giường rồi. Dương Giật mặc dù chưa từng làm qua với ai, nhưng mà hắn vẫn thường xuyên cùng với ngũ chỉ cô nương giao lưu kết hợp, cho nên kinh nghiệm vẫn là đầy đủ. Tức là ý muốn nói Dương Giật khi xưa ưa quay tay. Hắn cúi đầu cắn lấy khỏa hồng trên ngực của Trần Tĩnh, bên còn lại cũng được hắn dùng tay vuốt ve. Hô hấp của Trần Tĩnh mỗi lúc một dồn dập, hắn lại tiếp tục dùng tay ve vuốt lấy lòng của y. Ngón cái còn thỉnh thoảng lướt qua lên khẩu, một giọt chất lỏng từ trong đó rỉ ra. Dương Giật cũng cảm nhận được khi ngón tay của hắn vừa mới lướt qua thì chất lỏng cũng rỉ ra, khiến cho tay của hắn vận động càng thêm thông thuận. Dương Giật cảm thấy thật thú vị, hắn không ngừng dùng chất lỏng kia vuốt ve tiểu Trần Tĩnh, khiến chỗ đó càng lúc càng trơn. À, nhẹ nhẹ một chút.